Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, phần 226. Chương 167. Người sẽ cự tuyệt các nàng mời sao? Vận mệnh tam nữ thần nhóm phỏng chừng cũng chưa từng có nhìn thấy. Quá Athena phát lớn như vậy hòa. Ở rớt bên này đối nàng hảo ngôn khuyên bảo thời điểm. Bên kia, vận mệnh tam tỷ muội trực tiếp thay đổi cá nhân. Lassisis, thay nhiều tuổi nhất ổn trọng Atropos tới cùng nàng thông tin, vị này nhiều tuổi nhất nữ thần số. Mệnh nói chuyện quả nhiên muốn so tính tình cấp Moirai muốn hảo đến nhiều. Nàng đi lên liền cùng Athena nói. Chúng ta không vội. Người trước hết nghe nghe rất tưởng đối với ngươi nói cái gì. Athena thật sâu mà hít vào một hơi. Ngực phập phồng tốc độ chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tránh ở chúng thần ở ngoài Op Ares. Kỳ thật nàng tức giận lý do. Hơn phân nửa vẫn là bởi vì thằng nhãi này câu nói kia. Nhưng lúc này bị hắn xúi dục rớt cùng chúng thần đều đã đối chính mình xin lỗi. Chỉ có người này, không những không có chút nào xin lỗi. Ngược lại còn đối nàng lộ ra một cái cợt nhả thảo đánh biểu tình, làm lơ rớt Ares mặt quỷ. Athena đối rớt nói, thực xin lỗi, rớt, gần nhất áp lực có chút lớn. Còn thỉnh đem ngươi yêu cầu một lần nữa nói cho ta một lần, rớt làm lơ rớt bên tai Ares câu kia. Có phải hay không thời mãn kinh tới rồi a, chuyện ma quỷ. Chỉ vào tầng mây hạ, đối Athena nói, Heracles thực lực đối với Argo các anh hùng tới nói thật ra là quá cường. Athena, ngươi tưởng cái biện pháp, làm hắn rời đi Argo hào đi, ta hiểu được. Xin cho ta hơi chút suy nghĩ một chút, Athena quay đầu. Đứng ở tầng mây bên cạnh, hướng tới phía dưới cái kia tháp sắt giống nhau hán tử nhìn lại. Một bên xem, trong mắt một bên lộ ra suy tư chi sắc, mà lúc này, thấy Athena bên tai có rảnh, vận mệnh tam nữ thần trưởng tỷ, Atropos mới tiếp tục mở miệng nói. Hyla không có lên thuyền, Heracles này vận mệnh tuyến cùng Jason vận mệnh tuyến cùng nhau đan chéo. Đã có chút rối loạn. Người đến tưởng cái biện pháp, dựa theo rớt mệnh lệnh, đem hắn cấp lưu tại trên đường. Nếu không, chỉnh con thuyền thượng các anh hùng, vận mệnh đều sẽ bởi vậy mà loạn rớt ở Argo hào viễn chinh giai đoạn trước. Bởi vì có Heracles cái này đại lão mang phi, cho nên chỉnh con thuyền thuyền viên là không có bất luận cái gì thương vong. Thẳng đến Heracles đi rồi. Argo hào mặt trên bán thần nhóm mới bắt đầu bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mất đi sinh mệnh. Hơn nữa thuyền viên nhóm từng người có từng người mục đích. Không ít cũng giữa đường hạ thuyền. Đường này con cự luân đến Cox đảo thời điểm. Kỳ thật trên thuyền chiến lực đã dư lại không nhiều lắm, cũng đúng là bởi vì này. Chúng thần mới có thể yêu cầu Aphrodite phái chính mình nhi tử tiểu Eros dùng ái chi mũi tên đi xạ. Kích Medea. Làm Cox đảo cái này sẽ ma pháp công chúa tới trợ giúp Jason lấy được bộ lông cừu vàng. Nếu không chỉ bằng tiểu hoàng mao chính mình sức chiến đấu. Căn bản không có biện pháp chiến thắng Cox quốc vương Aid dùng để thí luyện hắn hai đầu phun. Hỏa châu được cùng một tôn to lớn long nha binh, nhưng mấy thứ này ở Heracles trước mặt. Đều chỉ là mây bay mà thôi. Nói câu không dễ nghe lời nói. Nếu Heracles ở Cox đảo đổ bộ. Như vậy hắn trực tiếp đi vào Ares Thánh trong rừng đi hái được bộ lông cừu vàng. Tin tưởng Cox quốc vương Aid cũng không dám nhiều lời nửa cái, không tự Athena cũng biết được. Trong đó lợi hại quan hệ. Đương nhiên, muốn hay không làm vận mệnh tiến bị quấy dày. Kỳ thật nàng cũng có chính mình suy xét. Chẳng qua lúc này ở tam nữ thần trước mặt, nàng vẫn là cần thiết biểu hiện ra chính mình đã làm hết sức bộ dáng muốn gạt tam nữ thần lợi. Dụng chính mình quyền năng tới giúp nàng đạt thành kế hoạch. Athena phải đem nồi toàn cấp ném đến vận mệnh kẻ phá hư Ares trên người đi. Vì thế nàng ở làm bộ làm tịch mà tự hỏi một chút về sau. Liền đáp ứng nói, ta có ý tưởng, biện pháp gì? Rớt vội hỏi nói, Athena đem nguyên bản Heracles ngưng lại trên đường tình huống sửa sửa. Đem đám kia kéo đi Hyla thủy tiên nữ đổi thành đi kéo đi Heracles. sau đó báo cho rớt, rớt cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó có chút lo lắng hỏi, một đám thủy tiên nữ mà thôi, có thể hay không có chút không ổn. Rớt, người ngẫm lại, các nàng nhưng đều là một đám xinh đẹp như hoa nữ nhân, Athena mỉm cười nói. Đổi lại là ngươi ở nơi đó, ngươi sẽ cự tuyệt các nàng mời sao? Rớt nghĩ nghĩ, cảm thấy có điểm đạo lý. Vì thế nói, vậy trước như vậy thử một lần đi, vì thế Athena tức khắc liền đi xuống chuẩn bị. Mà ở bên cạnh Ares, cũng làm bộ hứng thú dã rời mà ngồi xổm một bên đi. Đồng thời lén lút dùng chính mình thủ đoạn, hướng Argo hào thượng Heracles phát đi Athena chuẩn bị động thủ tin tức. Argo hào phía trên, Heracles nắm chính mình trong tay lần nữa đứt gãy thuyền mái chèo. Ngơ ngẩn mà xuất thần, một đoàn các anh hùng vây quanh ở hắn bên người. Nhìn Heracles trên tay thuyền mái chèo, nghị luận sôi nổi, Perseus đẩy ra đám người, đi tới Heracles trước người. Từ hắn trên tay đoạt được thuyền mái chèo, nhìn nhìn, sau đó kinh hô, ta điệp như vậy nhiều tầng cường hóa ma thuật, liền cho ngươi lộng chặt đứt. Ngươi thật không phải người a. Heracles vừa định nói tiếp, liền thấy chính mình trước mặt, có một mảnh điểu vũ bay là tả mà từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống hắn chóp mũi thượng, hắn hơi hơi sửng sốt. Bắt lấy này phiến điểu vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một con chim bay chính vỗ cánh bay cao, chui vào tầng mây, biến mất không thấy. Heracles nhéo này phiến điểu vũ nghĩ nghĩ, tiếp theo sửa lời nói, nếu như vậy, kia tính, ta tạm thời không chèo thuyền, các ngươi tới hoa đi. Dứt lời, hắn liền đứng dậy rời đi chèo thuyền vị trí, nhân tiện còn nhặt lên trên mặt đất đứt gãy thuyền mái chèo, tùy tay cấp ném tới trong biển mặt đi. Nhìn đến Heracles cư nhiên như thế quang côn, chúng anh hùng cũng có chút kinh ngạc. Ở Argo hào như vậy chung quanh tất cả đều là anh hùng trong hoàn cảnh này đó, các anh hùng vì chứng minh thực lực của chính mình, trừ bỏ đoàn kết hợp tác bên ngoài, cũng ít không được các loại cạnh tranh, ăn cơm ngủ, uống rượu vung quyền té ngã, nhạc cụ ma pháp, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, mọi người đều ở trong tối tự cho nhau phân cao thấp, như là chèo thuyền loại này hoạt động, làm một loại có thể hữu hiệu chứng minh chính mình lực lượng cường độ hoạt động. Đương nhiên cũng ít không được anh hùng gian từng người tương đối, bất quá mọi người nghĩ nghĩ, cũng bừng tỉnh, trong khoảng thời gian này tới nay, Heracles đã dùng sự tình các loại chứng minh chính mình cùng mọi người không phải ở một cái thứ nguyên tồn tại. Không chỉ có là hắn không muốn cùng mọi người tương đối, liền mọi người hiện tại cho nhau tương đối khi, cũng sẽ theo bản năng mà đem Heracles trực tiếp tính làm là luận ngoại. Dưới tình huống như vậy, Heracles chèo thuyền chỉ có thể xem như giảng nghĩa khí vì đại gia dốc sức. Hắn đích xác không cần lại thông qua loại này thủ đoạn tới chứng minh thực lực của chính mình. Kết quả là, Argo hào thượng các anh hùng cũng tiếp nhận rồi quyết định này. Làm Heracles trực tiếp đi trong khoang thuyền mặt ngồi xổm sờ cá đi. Nhưng mà loại tình huống này chỉ qua nửa ngày, Jason liền sắc mặt xấu hổ mà tìm được rồi Heracles. Đối hắn nói, Heracles, nếu không ngươi vẫn là làm đem thuyền mái chèo, lại đến chèo thuyền đi. Hết chương.